Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 645. Khóc chuyện audio.com. Chương 645. Trở về nhà, người chế cái cấp 11 phá huyền đan chỉ cần hơn một canh giờ. Hắn như thế nào lão nghe người ta kích động nói. Nào đó đại sư. Hao phí 3 ngày 2 đêm dốc hết tâm huyết làm ra một viên thập cấp A cấp 11 linh tinh phá huyền đan. Treo phòng đấu giá bên trong đâu. Một giây đã bị giá cao tranh đoạt đi rồi. Kiều Mộc chừng hắn một cái. Chế cái cấp 11 phá huyền đan muốn hơn một canh giờ. Ngươi tưởng không mệt chết người A, ta nói chính là. Phá huyền đan cùng hóa ư đan cùng một chỗ. Nói không chừng muốn lộng thượng hơn một canh giờ. Mặc Liên trừ trừ khóe miệng. Nghiêng mắt xem Đoạn Nguyệt Trương đại miệng. Một bộ giật mình biểu tình. Không khỏi âm thầm buồn cười. Chưa hiểu việc đời, cũng không nhìn xem là ai. Ta tức phụ đan dược thiên phú. Là những người khác có thể so sánh sao? Mặc Liên hừ một tiếng. Trách móc Đoạn Nguyệt một câu. Đoạn Nguyệt không lời gì để nói mà sờ sờ cái mũi. Dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Xe liễn đã ngừng lại. Nghe tin mà đến Kiều Trung Bang vợ chồng vội vàng đón ra tới. Đang muốn chào hỏi, bị Mặc Liên xua tay tiến lên đỡ lấy. Lôi kéo bọn họ hướng trong nhà đi đến. Tỷ, Kiều Lâm nhảy nhót chạy ra tới, xem khuôn mặt nhỏ hồng nhuận ánh sáng, cho thấy hai ngày trước đêm tối tập kích cũng không đối nàng tạo thành bao lớn bối rối. Kiều Mộc mím môi, duỗi tay cầm muội muội tay nhỏ, đoàn người hướng bên trong đi đến. Ngụy Tử Cầm đầy mặt vui sướng nói, Tiểu Nguyệt a, ngươi cũng là thật lâu không có tới. Đúng vậy bá mẫu, sau này ta 3 ngày 2 đầu tới. Ngài nhưng đừng chê ta phiền, sao có thể chứ đứa nhỏ này, Ngụy Tử Cầm cười lắc đầu, ngươi là Kiều Kiều hảo bằng hữu, mỗi ngày tới ăn cơm, bá mẫu đều không chê. Kiều Mộc mắt lấy nhìn Đoạn Nguyệt liếc mắt một cái, hừ một tiếng, lần này nhưng thật ra không ở mẫu thân trước mặt bác người nào đó mặt mũi. Tới một câu, không bằng hữu, muội muội, một đạo trung khí 10 phần thiếu niên âm thanh chặn ngang tiến vào. Kiều Mộc dương mắt nhìn lên, liền thấy một người mày rậm mắt to khỏe mạnh kháu khỉnh đại tiểu gia hòa tử từ hành lang hạ chạy tới. Thẳng tắp mà chạy vội tới nàng trước mặt, cười lớn nhìn nàng, tiểu hổ ca, Kiều Mộc mặt mày hơi cong, chạy tiến lên cùng nhà mình ca ca chào hỏi. Muội muội, lần trước đại ca đều hối hận đã chết, chọn khi nào bế quan không tốt, cố tình ngươi trở về ta bế quan. Kiều Hổ gãi gãi đầu nói, này có cái gì hảo hối hận, ta không phải đã trở lại sao? Đúng đúng đúng, Kiều Hổ hàm hậu mà cười nói, lần này về nhà không lại đi rồi đi, Kiều Mộc điểm điểm đầu, ở nhà, hảo ai, Kiều Lâm hoan hô một tiếng, lôi kéo Kiều Mộc tay nói, tỷ, cho ta mua bánh nướng không? Ngụy Tử Cầm quay đầu hoành liếc mắt một cái, liền nhớ thương về điểm này ăn. Giống như ngày thường không cho ngươi ăn cái gì dường như. Vương Đại Túc ra bánh nướng. Ngoài giòn trong mềm, làm được ăn rất ngon. Kiều Lâm phiết phiết cái miệng nhỏ. Mắt trông mong mà nhìn nàng tỉ. Kiều Mộc duỗi chỉ bắn hạ cái trán của nàng. Tay một mạt, liền từ nội giới chung lấy ra một chồng bánh nướng. Cầm đi lấp kín miệng của ngươi. Kiều Lâm hoan hô một tiếng. Tiếp nhận đến tay vui vẻ ra mặt. Mấy cái bánh nướng liền đem nàng cấp vui sướng. Kiều Mộc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đi theo một hàng nói cười cười người vào đại sảnh. Nói hội thoại, Kiều Mộc nhớ thương đan dược sự. Liền tính toán về phòng trước. Ngụy Tử Cầm vừa nghe. Vội muốn mang theo nữ nhi một khối qua đi. Lưu lại Kiều Trung Bang cùng Kiều Nhị Thúc tiếp đón Mặc Liên Đoạn Nguyệt. Kiều Lâm vội vàng theo qua đi. Dọc theo đường đi ríu rít nói ngày đó buổi tối bị tập kích sự. Cho chuyện liền cho tới Ngô tiểu thư trên người. Kiều Mộc nhíu nhíu mày. Lâm Nhi, người nói cái kia Ngô tiểu thư. Nguyên bản muốn các ngươi đưa nàng đoạn đường. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.